Viêm ngữ, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, vi sinh noãn, cô mây để tóc dài và cắt tóc ngắn khác nhau quá. Cô ăn chỉ trừng phạt, nhẹ, với hành động cả gan làm loạn của Conan. Sau khi Conan xuống được giường thì xóa bỏ hết, càng có xu hướng sủng cô thêm. Conan không biết mình làm cô ăn vui lúc nào, nhưng nếu cô ăn đối xử tốt với cô, đương nhiên cô sẽ vui vẻ tiếp nhận. Buổi tối hôm trước đã biết là có chuyện muốn nói, nên sáng sớm tinh mơ hôm sau, khi cô mây đến thăm phủ, cô ăn và Conan vẫn đang bình thản dùng bữa sáng. Từ hình thức ở chung tùy tính bình thản của hai người, cô mây nhận ra có điều không ổn. Cậu nhớ tới chuyện mẫu thân cô quý phi dặn dò lúc sáng sớm, quyết định nhân cơ hội thử một phen. Khi nói chính sự với cô ăn xong, cô mây trực tiếp đặt câu hỏi. Hoàng huynh, huynh tính để Raku Conan trở thành hoàng phi của huynh sao? Không, cô ăn trả lời rất gọn gàng dứt khoát. Ta không có dự định này. Vì sao lại hỏi thế? Hoàng huynh dường như rất thích cô ta. Chấm, chính xác, ta rất vừa lòng với Conan. Nhưng trước mắt ta sẽ không suy xét chuyện hôn sự. Nếu bị Gyokuen dùng để áp chế sẽ rất khó hành động. Sao lại hỏi những chuyện này? Mẫu phi bảo đệ hỏi. Nếu là Raku Conan thì ý hoàng huynh thế nào? Vì huynh luôn không chịu tiến cung, nên đệ mới bị bức làm người truyền tin hộ đây. Cô mây tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng đã đắn đo. Bọn họ bên nhau còn chưa đủ nửa năm. Hoàng huynh mê luyến nhất thời thì không sao. Chỉ cần huynh ấy vẫn tỉnh táo, sẽ không có gì đáng lo. Hoàng huynh định nói gì với mẫu phi? Ta sẽ tìm thời gian qua đó. Để không cần xen vào. Nữ nhân của ta, mấy người ít canh cánh trong lòng đi. Vâng, cô mây gãi đầu. Cậu mới không muốn canh cánh trong lòng đâu. Nhưng nữ nhân kia rất thông minh. Không thể không phòng, Conan cũng không biết hai huynh đệ cô ăn và cô mây nói về chuyện gì. Cô chỉ biết cô ăn tiến cung gặp cô quý phi. Sau đó về phủ, tâm tình không thể nói là tốt, nhưng chắc chắn là không vui. Vì sau đó, anh đột nhiên gọi cô lúc chính dần. Rạng sáng 4 giờ, nói một câu vô cùng khí phách. Đi, bồi ta luyện tập vũ trang thánh thần. Conan mơ mơ màng màng theo cô ăn ra cửa. Bị gió lạnh tạt thì mới tỉnh ra được mấy phần. Dưới ánh trăng lung linh và ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng kiến trúc mơ hồ, đường phố vốn không quen thuộc càng thêm xa lạ. Cô ăn, Sama, ngài muốn vứt bỏ ta sao? Chấm, có cần ta giúp nàng tỉnh không? Ngữ điệu cuối câu của cô ăn cao hơn, nhưng rõ ràng không phải ý chính. Nhưng giờ không thấy rõ đường, ta lại không quen lối. Nếu là cô ăn, Sama, ta sẽ không tìm về được. Conan nói rất nghiêm túc, rất thành khẩn, nghiêm túc đến mức cô ăn không đành lòng đả kích cô. Nàng có phải ma pháp sư không? Vậy cô ăn, Sama để ta liên kết một chút. Conan cầm tay cô ăn lên chuẩn bị thi phép, lại bị cô ăn vòng ôm lên. Trực tiếp bế ném lên lưng ngựa. Được rồi, ta và nàng cùng cưỡi một con ngựa. Con ngựa bắt đầu chạy. Conan xê dịch, dựa vào cô ăn mà ngáp. Nếu ta bị lạc, ngài sẽ đi tìm ta chứ? Cô ăn, Sama, không, tự về còn không được. Ta không cần nữ nhân ngu như thế. Quá đáng quá rồi. Cô ăn, Sama, Conan nheo mắt, hơi ngẩng đầu nhìn cô ăn. Thần sắc cô ăn đạm mạc, không có nửa phần ý cười. Lúc nàng say rượu và mới tỉnh quả thật là muốn mạng. Cô ăn một tay buông dây cương, kiên quyết xoay đầu Conan, không cho ánh mắt sáng quắc của Conan tiếp tục nhìn mình. Sau đó ôm cố định cô trong lòng. Ta sẽ ôm chặt nàng, sẽ không đánh mất nàng. Trên lưng ngựa sóc này, Conan dựa vào lòng cô ăn nửa tỉnh nửa ngủ hết một khắc. Chờ đến lúc cô tỉnh thật, cô đã không nhớ được chuyện ngốc nghếch cô làm cách đó không lâu. Cô ăn. Sama. Conan ấn cái trái hơi đau. Đánh giá qua tình cảnh hiện tại. Chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ. Ta nhớ ngài gọi ta dậy. Nói muốn. Bồi ngài luyện vũ trang thánh thần. Sau đó ra cửa. Ta giống như phải dùng ma pháp. Sau lại. Ngài nói gì với ta vậy? Quên thì quên đi. Điều chỉnh trạng thái. Ta không hy vọng mới một chiêu nàng đã thua. Sao có thể chứ? Vũ trang thánh thần Astaroth của ngài ta còn trụ được quá 3 chiêu. Đừng nói đến Agares ngài chưa quen dùng. Đừng nói sang chuyện khác làm ta nao lòng. Ngài đang dẫn ta đến đâu? Không phải là quân doanh à? Nàng muốn lật tung toàn bộ quân doanh chắc. Ta thừa nhận ngài đang nói sự thật. Xin ngài đừng cười như không cười chào phúng ta. Conan nhìn sườn mặt cười như không của cô ăn. Không thấy anh đáp lại. Làm như giận dỗi quay đầu không nói nữa. Nghĩ đến hành vi không hợp cô làm ra lúc mơ hồ. Giờ cô đang cưỡi ngựa với cô ăn. Sama, không phải thời gian hai người. Kiều Diễm, đâu nha, nếu cô ăn không nói. Cô cũng không cần phải hối hận buồn rầu làm gì. Sắc trời dần sáng. Ánh sáng nhàn nhạt từ chân trời tản ra. Mặt trời dần nhô lên. Hai bên đường đã sớm không còn nhà dân. Đi xuyên qua một cánh rừng là đến một đồng cỏ rộng bao la. Không có một lối đi rõ ràng nào. Cô ăn ghì ngựa, tiến vào đồng cỏ. Conan gần như không nhận ra được con đường nhỏ bị bụi cỏ che giấu. Nhưng tốc độ của cô ăn lại không giảm. Một đường rong ruổi, hiển nhiên vô cùng quen thuộc nơi này. Bắc Đế Đô vậy mà lại có một nơi như vậy. Tuy hoang vu, nhưng vẫn có thể coi là vẻ đẹp thê lương hùng tráng. Conan ngạc nhiên cảm thán. Nói chính xác thì nơi này đã không còn thuộc về Đế Đô. 8 năm trước, trung tâm Đế Đô nằm chếch về phía nam. Nơi này vì quá xa Đế Đô. Đã bị tách xuống phủ dưới. Quân doanh ban đầu được đặt ở đây giờ đã rời đến phía tây. Vì xưa nay là trọng địa quân sự. Nơi này luôn được giữ lại. Không có bá tánh chuyển nhà đến đây. Có thể an tâm sử dụng vũ trang thánh thần. Quân doanh trước đây. Ngài không thể phá quân doanh hiện tại nên đi phá cái cũ à. Đừng dùng tác phong của nàng lên ta. Cô ăn ghì ngựa dừng lại. Nắm cầm Conan mà lắc mấy cái. Mình thì nhảy xuống ngựa trước. Ngài làm rối tóc ta rồi. Conan rút châm ra cài lại. Nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi. Sao không thấy quân doanh cũ? Bên này trống trải dễ luyện vũ trang thánh thần hơn. Quân doanh ở phía trước. Buổi tối thì qua. Buổi tối. Hôm nay không về sao? Conan hơi kinh ngạc. Cô biết khối lượng công việc cô ăn phải xử lý nhiều đến thế nào. Nếu 2 ngày không thấy, Gen Kumei hẳn sẽ phát điên. Hiếm khi ra ngoài một chuyến. Về muộn cũng được, ta đã mang cả lương khô và nước đi rồi. Ngài đã chuẩn bị chu đáo như vậy. Sao ta có thể không toàn lực phụng bồi đây? Conan cười doanh doanh. Cô ăn, Sama giúp ta bẻ một nhánh cây đi. Làm ma trượng tạm thời của ta. Cô ăn về trong rừng chặt cây cho Conan. Lúc về không chỉ mang theo một nhánh cây đã được tước tốt. Mà còn bắt được một con vật lông xù màu nâu đậm. Tới gần mới biết. Thì ra là một con sóc. Lúc chặt cây rơi xuống. Nàng thích thì nuôi cho vui. Không thích thì thả đi. À, Conan ngơ ngác gật đầu. Duỗi tay nhận ma trượng tạm thời và sùng vật. Giờ cô không hiểu cô ăn định làm gì. Con sóc nằm rất ngoan trong tay Conan. Conan cẩn thận kiểm tra cho nó. Quả nhiên nó đã bị cô ăn ngộ thương rồi. Conan dùng khăn lụa băng bó đơn giản cho nó. Thuận tay làm một ma pháp hồi phục. Rồi đặt nó lên yên ngựa. Mình thì ăn chút lương khô đơn giản rồi bắt đầu đối chiến với cô ăn. Root của Conan thuộc tính sinh mệnh. Cô lại nghiêng về phòng ngự, am hiểu cân bằng và điều hòa sức mạnh. Nếu muốn đánh nhau với cô ăn thì sẽ thảm đến không nỡ nhìn thẳng mất. May mà cô có pháp trận cỡ lớn, cũng chịu được một kích toàn lực của cô ăn. Gen Koang có kinh nghiệm từ vũ trang thánh thần Astaroth. Bởi vậy sử dụng vũ trang thánh thần của Agares khá thuận lợi. Conan thấy Koang dùng vũ trang thánh thần xong thì co lại thành nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Không nhịn được mà tặng cho anh một cái ôm thật chặt. Sau khi bị Koang không khách khí cào cho một cái, Conan mới an phận nghe anh nói ra điểm khác nhau giữa vũ trang thánh thần của Agares và Astaroth. Cùng với cảm giác khó khăn khi sử dụng, Conan nghe xong thì tổng kết. Nhất định là do thay đổi chiều cao. Cơ thể thu nhỏ, lập tức lại bị Koang cào cho một cái. Mãi đến sắp tối, Koang vẫn chưa thích ứng được với vũ trang thánh thần của Agares. Sau khi triển khai vũ trang thánh thần, không chỉ không thể phát huy sức mạnh, mà còn vướng chân vướng tay. Vũ trang thánh thần chẳng được việc như vậy thật sự là phế, biết không thể vội vàng. Koang thản nhiên tiếp nhận hiện trạng. Quân doanh cũ không ở trong đồng cỏ, mà là ở trong ngón núi hình cung vây quanh đồng cỏ. Koang dẫn theo Conan đến quân doanh cũ trước khi trời tối. Lại không đi vào, mà vòng qua quân doanh rồi đi tiếp. Conan thấy Koang ngựa quen đường cũ, cũng không hỏi nhiều. Cuối cùng bọn họ dừng lại ở trước một nhà gỗ đơn sơ cách quân doanh không xa. Đây là do ta và Kumei dựng lên. Tuy khó coi, nhưng mà vẫn ở được. Ngài và Kumei, Sama xây. Conan kinh ngạc một lát, sau đó cười xinh đẹp. Kumei, Sama đã chuyển gỗ cho ngài hả? Nó còn bổ gỗ. Ta hẳn là nên khen ngợi Kumei, Sama một chút. Conan vuốt cái đuôi cong của con sóc, cười trái lương tâm. Kumei chỉ là không chăm sóc bản thân thôi. Không nghiêm trọng như nàng tưởng đâu. Koang rất bất đắc dĩ. Vậy quả nhiên vẫn bội phục Koang. Sama, không những biết chăm sóc bản thân, còn chăm sóc đệ đệ rất tốt. Conan thả con sóc về lưng ngựa. Đẩy cửa gỗ đã phủ đầy bụi. Dùng mấy ma pháp đơn giản dọn dẹp qua. Koang nhân lúc đó đi chặt cây lấy gỗ. Conan nhìn. Mới định nói gỗ mới chặt còn ướt, cần xử lý qua. Quay đầu đã thấy Koang dùng sức mạnh của Astaroth tạo ra lửa rồi. Nồi sắt trong nhà đã cũ hỏng, nên cơm chiều của Koang và Conan vẫn là lương khô và nước lạnh. Không có nước nóng lương khô mà Conan mong chờ. Bỏ 8 năm rồi, hỏng cũng chịu thôi. Koang ném nồi sắt về góc, khi Conan còn nghi vấn. Bắt đầu kể chuyện lúc mình còn nhỏ cho cô nghe. 12 năm trước, ta mới tròn 10 tuổi. Lúc đó ta còn chưa phải hoàng tử, mà là thế tử của thân vương. Ta suy nghĩ mình có thể làm gì cho đế quốc cô. Hợp với ta nhất chính là làm một tướng quân. Đi mở rộng ranh giới. Bảo vệ đế quốc cô. Hơn nữa, lúc ấy hoàng thất có phân tranh. Giờ nghĩ lại hẳn là do Gen Gyokuen âm thầm làm loạn. Tóm lại kết quả là ta vẫn vào quân đội. Kumei từ nhỏ đã đi theo ta. Học hay chơi ta cũng dẫn nó theo. Ta đột nhiên đi non nửa năm. Nó nghĩ ta gặp bất trắc, trộm trốn khỏi nhà tới đây. Lúc ấy quân đội trị quân không nghiêm. Ta hẹn nó mỗi tháng gặp mặt ở đây. Nó sẽ mang đồ ăn ngon tới cho ta. Sau cũng sẽ mang cả rượu. Chúng ta sẽ mò ra đồng cỏ đua ngựa so kiếm. Chúng ta xây nên nhà gỗ này năm 10 tuổi ấy. Tuy dường như tướng quân đã phát hiện, nhưng ngại thân phận thế tử của ta, nên đành làm bộ không biết. 8 năm trước quân doanh chuyển rời, ta lớn tuổi, quân kỳ còn đấy, ta không cho Kumei qua nữa. Sau đó chưa tròn 1 năm, tiên hoàng bị ám sát. Ta trở thành hoàng tử, lập trường trong quân cũng thay đổi. Những chuyện đó không có gì đáng nói. Thiếp thân rất muốn hỏi vì sao ngài mới từng ấy tuổi đã uống rượu. Cũng rất muốn hỏi vì sao ngài từng ngày ngày làm trái quân kỳ giờ lại nghiêm khắc kỳ cương như thế. Nhưng điều thiếp thân muốn nói nhất là, Kumei, Sama yêu ngài quá đó. Koang, Sama, Conan rũ mắt. Giọng nói trầm trầm, Ngay cả thiếp thân cũng dùng tới. Cô ăn nắm cầm Conan, dùng sức. Conan ăn đau mới biện bạch. Là kính yêu. Ta nói kính yêu mà. Kính yêu huynh trưởng như cha. Con sóc ngồi bên Conan ôm lương khô gặm nhảy ra. Xù lông với cô ăn. Cô ăn tốt xấu gì cũng buông tay. Conan xoa cằm và mặt. Bị cô ăn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Thông minh dựa sát xin lỗi. Cô ăn. Sama, ta sai rồi. Ta không nên ăn giấm của cu mây. Sama, cu mây. Sama kính yêu ngài như vậy. Cũng không nhiều bằng người yêu ngài sâu sắc như ta được. Câu xin lỗi này nghe chẳng giống xin lỗi. Mà càng như khiêu khích thêm. Conan nhìn cô ăn không dao động. Tâm tư vừa chuyển. Đổi đề tài. Ta là một thiên tài về ma pháp. Mẫu hậu nói lúc ta chưa biết nói đã có thể khống chế người gỗ chơi với ta. Nhưng trừ ma pháp ra. Từ nhỏ ta đã vụng về. Ngài nhìn thảm trạng lúc ta thêu thùa thì biết. Lúc còn nhỏ nhiều chuyện không đếm xuể. Mấy món đồ sứ chân quý trong hoàng cung Raku bị ta đập nát nhiều lắm. Ca ca vẫn luôn nói sau này chắc chắn không ai chịu cưới ta. Phụ vương sợ sức mạnh của ta. Không thân cận với ta. Cũng may mẫu hậu yêu thương ta. Tay cầm tay dạy ta làm mọi chuyện. Mẫu hậu là một nữ nhân tốt. Mới dạy ta thành một nữ nhân tốt. Tự mình nói mình là nữ nhân tốt. Cô ăn không ủng hộ xen ngang. Ta không phải à. Conan cười giảo hoạt. Dựa sát vào lòng cô ăn. Vô lại ôm không buông tay. Như vậy cũng dám nói mình là nữ nhân tốt. Cô ăn cuối cùng vẫn không đẩy Conan ra. Nâng tay ôm lại cô. Ta là nữ nhân của cô ăn. Sama, nữ nhân của cô ăn. Sama sao có thể không tốt. Logic vớ vẩn. Nhưng cô ăn. Sama đồng tình nha. Conan nheo đôi mắt. Không cười nữa. Làm ta tiếc hận là. Mẫu hậu cũng không yêu phụ hoàng. Cả đời không yêu. Mẫu hậu tốt như vậy. Lại bị yêu sầu làm suy sụp. Nên ta rất may mắn. Ta yêu cô ăn. Sama. Không biết nên nói may mắn đến mức nào nữa. Nàng luôn nghĩ lung tung. Ta hiểu. Ta chỉ cần tin cô ăn. Sama là được. Conan cười dịu dàng. Cô ăn. Sama lại nói cho ta biết chuyện lúc ngài còn nhỏ được không? Ta sẽ coi như không nghe được cu mây. Sama, nàng có thù với cu mây à, ngài không biết đâu. Lúc đông trinh, Conan nói chuyện với cô ăn. Bất chi bất giác đã ngủ mất. Mãi đến khi rút dao động mạnh. Làm cô bừng tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Dâng tấu Conan chuyên tìm đường chết. Về, anh em nho nhỏ lúc dùng vũ trang thánh thần Agares. Tuy còn muốn phun tào nhiều chỗ, nhưng kiên trì cho rằng nó đáng yêu hơn Zepa. Agares, Zepa, Phoenix của anh em, hẳn không luyện vũ trang thánh thần nhỉ. Lời của editor, hôm nay suýt quên đăng chương mới. Bù cho mọi người một tấm vậy. Omega, cách chương.